Hắc ám thần đế, chương 27, phẩm cấp đan dược. Góc truyện audio.com. Phù, xem ra việc tinh lốc dược liệu cũng không dễ dàng gì, lau mồ hôi trên trán Tiếu Thiên vì vậy mà cảm thán. Con đường trở thành luyện đan sư thật khó khăn. Tiếp tục lấy ra chỉ bạch quả và tỏa địa căn để tiếp tục tinh lọc. Vì trước đó đã làm quen với việc tinh lọc liên lan hoa nên Tiếu Thiên chỉ mất 57 phần chỉ bạch quả đã có thể tinh lọc ra một giọt bạch sắc nước. Thuốc, tỏa địa căn mất 30 phần để tinh lọc ra một giọt vàng đất nước thuốc. Với 1.000 phần tụ khí đan nhất phẩm, Tiếu Thiên tổng cộng tinh lọc được 589 giọt liên lan hoa, 730 giọt chỉ bạch quả và 670 giọt tỏa địa căn. Càng về sau thì Tiếu Thiên càng thuần thục hơn trong việc tinh lọc những giọt nước thuốc này. Vì vậy, hiệu quả cũng rất khả quan. Tiếp đến Tiếu Thiên lấy ra mỗi thứ nhất giọt để hợp lại với nhau để hình thành đan phôi. Dựa theo đan phương của tụ khí đan thì cần cho liên lan hoa, chỉ bạch quả và tỏa địa căn dung hợp lại với nhau. Tiếu Thiên cẩn thận khống chế thần thức cho 3 giọt nước thuốc của 3 loại hợp lại với nhau. Lúc đầu 3 loại nước thuốc không dung hợp lại dược với nhau. Nhưng Tiếu Thiên tăng dần nhiệt độ bên trong Cửu Long đỉnh lên thì 3 loại nước thuốc có dấu hiệu hòa tan lại với nhau. Dần dần hình thành một đoàn nước thuốc màu lam nhạt. Đến đây thì công đoạn tinh lọc và dung hợp đã cơ bản hoàn thành. Vì đoàn lam nhạt mà Tiếu Thiên dung hợp ra là đan phôi của tụ khí đan. Đan phôi là hình thái ban đầu của đan dược. Đến bước này luyện đan sư có thể tiếp tục luyện thành đan dược hoặc cô động lại đan phôi để lần sau tiếp tục. Đan phôi khi được cô động thì trên cơ bản đã giống đan dược nhưng có điều bên trong chưa có yêu hạch của yêu thú. Khi luyện đan sư cần tiếp tục luyện đan phôi thành đan dược thì cứ việc bỏ đan phôi vào lò luyện đan và luyện nó thành dạng lỏng là được. Có điều nếu làm vậy thì dược hiệu của viên đan dược được luyện ra sẽ giảm và nếu để lâu thì có thể luyện đan thất bại. Riêng về Tiếu Thiên thì hắn không tính luyện nó thành đan phôi mà tiếp tục lấy ra một viên yêu hạch nhất giai bỏ vào đoàn nước thuốc màu lam nhạt đó. Chỉ thấy viên yêu hạch vừa tiếp xúc với đoàn nước thuốc thì xảy ra phản ứng kịch liệt. Đoàn nước thuốc sôi trào lên và viên yêu hạch tỏa ra năng lượng cuồng bạo. Không xong, phản ứng mạnh quá, Tiếu Thiên biến sắc thấy quá trình xảy ra vượt ngoài dự đoán. Hắn tranh thủ bao phủ thần thức của mình lên cả hai. Nhưng đã chậm, cả hai đụng chạm kịch liệt vào nhau và bùm, lần luyện đan đầu tiên tuyên cáo thất bại. Bên trong Cửu Long đỉnh chỉ còn lại một đống chất thải màu đen. Hay, xem ra ta đã quá chủ quan. Mặc dù bên trong đan phương có ghi lại quá trình va chạm của yêu hạch và nước thuốc nhưng không thể ngờ là nó lại phản ứng nhanh như vậy. Tiếu Thiên tự nghĩ và xem xét lại trong quá trình luyện đan có những sai sót nào và đúc kết lại kinh nghiệm. Lấy lại tinh thần và rút kinh nghiệm, Tiếu Thiên lại cho vào 3 giọt nước thuốc của 3 loại liên lan hoa, chỉ bạch quả và tỏa địa căn. Tiếu Thiên tiếp tục công trình luyện đan của mình. Sau 3 phút hình thành đan phôi, Tiếu Thiên rút kinh nghiệm, lần này hắn lấy thần thức bao lại yêu hạch và cho vào đan phôi. Tiếp đến hắn rút lấy thần thức thì phản ứng tiếp tục xảy ra. Tiếu Thiên tranh thủ lấy thần thức bao lại cả đan phôi và yêu hạch. Lần này thì được vẫn giữ được cho hai thứ xảy ra phản ứng với nhau. Nhưng khi nhiệt độ trong Cửu Long đỉnh tăng lên thì phản ứng lại xảy ra kịch liệt hơn nữa. Chưa kịp cho nhiệt độ giảm xuống thì bùm, lại thất bại. Trải qua lần đầu thất bại, Tiếu Thiên đã quen với việc này. Hắn tiếp tục lấy ra 3 giọt nước thuốc và làm lại lần nữa. Bùm, thất bại không được cho yêu hạch vào quá trễ. Bùm, thất bại không được nhiệt độ quá thấp. Bùm, thất bại không được phản ứng xảy ra quá lâu. Bùm, chấm, thất bại không được tốc độ phản ứng quá nhanh. Bùm, thất bại, cứ tiếp tục thất bại lại thất bại. Đến khi thất bại lần thứ 98 tiêu hao hết 98 viên yêu hạch thì Tiếu Thiên đã thành công. Thành công. Ha ha, Tiếu Thiên nở nụ cười khi phản ứng không xảy ra quá kịch liệt và dần dần đông lại thành một viên thuốc màu lam óng ánh. Lặng lặng nằm bên trong Cửu Long đỉnh, lấy viên thuốc ra từ Cửu Long đỉnh, Tiếu Thiên quan sát kỹ viên thuốc này. Viên thuốc màu lam tỏa ra dược hương phiêu phiêu, chỉ ngửi thôi đã thì võ khí bên trong cơ thể đã sôi trào. nếu ăn viên này vào có thể gia tăng không ít võ khí của bản thân. Về mặt cơ bản hiệu quả là vậy, nhưng viên thuốc này hiệu chỉ có 5 thành, điều này có nghĩa là sẽ có 5 thành là hiệu quả và 5 thành là độc tố. Nhưng không sao, dù gì đây cũng là lần đầu Tiếu Thiên luyện đan, có thành tích như vậy là không tệ rồi. Nếu xét về những luyện đan học đồ và luyện đan sư nhất phẩm khác thì chưa chắc lần đầu đã luyện được như vậy. Nên biết luyện đan học đồ trên cơ bản chưa có đủ tư cách để luyện đan. Họ còn đang bồi hồi ở việc tinh lọc dược liệu và ghi nhớ dược thảo. Còn luyện đan sư nhất phẩm thì 100 phần tụ khí đan chưa chắc đã luyện thành một viên tụ khí đan. Có khi luyện ra một viên phế đan cũng không chừng. Về phần luyện đan sư nhất phẩm có 25, xác suất luyện thành thì đó chỉ những luyện đan sư nhất phẩm đã lâu. Nắm vững nguyên tắc và các phản ứng có thể xảy ra của đan dược nhất phẩm. Về việc phân chia đan dược nhất phẩm và đan dược nhị phẩm cũng đơn giản. Căn cứ vào lượt phản ứng của đan dược mà định ra phẩm giai. Đan dược nhất phẩm tổng phản ứng từ 0 đến 100. Dược liệu 10 thành thì phản ứng nằm từ 91 đến 100. Dược hiệu 9 thành thì phản ứng nằm từ 81 đến 90. Cứ vậy suy ra, phế đan là phản ứng nằm ở 0 đến 40. Vì đan dược dược hiệu phản ứng dưới 40 thì trên cơ bản đã thất thoát trên 6 thành dược hiệu. Chỉ khi nào gian dược đó phản ứng thì dược hiệu mới thành. Còn không phản ứng thì chỉ có thể nói là dược hiệu đã thất thoát. Vì vậy, để có thể luyện thành đan dược thì phải biết rõ các phản ứng của đan dược và nắm vững nó. Cũng vì vậy mà nó đã làm rất nhiều luyện đan sư phải bó tay. Về phần đan dược nhị phẩm thì tổng phản ứng từ 101 đến 200. Cứ vậy suy ra, đan dược cửu phẩm là từ 901 đến 999 phản ứng. Tại sao không có 1000 phản ứng? Vì 1000 phản ứng thì đã nằm ngoài thiên đạo cho phép. Thuộc về thần đan, khi luyện sẽ gặp phải thiên đạo cản trở và nếu luyện thành thì sẽ đưa đến thần lôi diệt đi nghịch thiên đan dược đó. Quay về Tiếu Thiên, sau khi được thành công khích lệ thì hắn hăng hái tiếp tục công cuộc trở thành một luyện đan sư tài ba của mình. Hắn vừa luyện đan vừa tổng kết kinh nghiệm của bản thân. Phải làm sao để phản ứng của tụ khí đan xảy ra nhiều hơn? Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn phải kiểm soát được tất cả những phản ứng đó. Nếu không thì đồng nghĩa tuyên cáo việc luyện đan thất bại. Dần dần xác suất thành công của hắn rất cao. Tính đến thời điểm hiện tại thì hắn đã luyện thành 98 viên tụ khí đan. Tiêu hao gần hết lượng nước thuốc mà hắn có còn lại khoảng chừng 30 phần. Trong 98 viên tụ khí đan nhất phẩm thì trong đó 5 thành tụ khí đan có 58 viên. 6 thành tụ khí đan có 31 viên, 7 thành tụ khí đan có 7 viên, 8 thành tụ khí đan có 2 viên, còn về 9 thành 10 thành tụ khí đan thì hắn không có. Điều này cũng phải vì càng về sau càng khó làm cho đan phôi tụ khí đan xảy ra phản ứng. Khi luyện tụ khí đan còn 5 phần thì Tiếu Thiên luyện ra được một viên 9 thành tụ khí đan. Bất chợt một luồng tin tức trực tiếp hiện ra trong thức hải của hắn. Ta đã hao tốn gần 5.000 năm để nghiên cứu lấy phản ứng của đan dược, ta nhận ra được việc luyện chế 10 thành đan dược thật ra cũng không khó như trong tưởng tượng của nhiều người, mà trên cơ bản thiếu một công đoạn rất quan trọng, đó là cần phải tinh luyện lại đan dược 9 thành, vì trên cơ bản nếu đan dược không đạt được 9 thành dược hiệu thì không thể tinh luyện và để tinh luyện được dược hiệu 9 thành thì cần phải có thủ pháp riêng, vì thế ta đã nghiên cứu và sáng tạo ra một thủ pháp tinh luyện riêng của bản thân ta. Phần thiên tam thập lục thủ chú trọng trong việc vận dụng thủ trưởng dẫn dắt hỏa lực để tinh luyện lấy tạp chất còn lại bên trong đan dược chín thành. Có tất cả 36 trưởng pháp đánh lên các mặt của đan dược để lấy hỏa lực mà tinh luyện lỗi của đan dược kích phát phản ứng có nó. Vì luôn luôn có 10 phản ứng của đan dược chỉ xảy ra sau khi hình thành đan dược. Và phần thiên tam thập lục thủ có thể kích phát những phản ứng ẩn đó. Hậu nhân của ta hãy tận dụng lấy những thành quả nghiên cứu này và hãy truyền lại cho nhân thế. Nhưng mỗi thời đại chỉ cần một người là đủ, đừng lưu truyền rộng rãi. vì ta biết điều nãy chỉ đem lại nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc. Nhớ lấy, phù, Tiểu Thiên thở ra một hơi dài. Thì ra là thế, trách không được ta nghĩ hoài mà không ra. Thì ra 10 phản ứng cuối cùng chỉ xảy ra khi hình thanh đan dược chín thành dược hiệu. Nói ra thì cũng phải, nếu đã luyện ra được đan dược chín thành thì ai đâu mà mạo hiểm đi tinh luyện nó, và đan dược không đạt được chín thành thì hoàn toàn không thể tinh luyện, khó trách vừa nghĩ lại những gì Hắc Đế chuyện lại. Tiểu Thiên nhịn không được phải cảm khái một phen, nếu để cho hắn tìm ra những điều này thì chắc chắn là không thể nào. Vì thứ nhất, hắn chưa có kinh nghiệm luyện đan. Thứ hai, lịch duyệt của hắn còn kém xa Hắc Đế. Và thứ ba, hắn không có nhiều thời gian để nghiên cứu đan thuật. Nếu đã biết được những phản ứng còn lại chỉ xảy ra khi đã luyện thành đan dược chín thành dược hiệu thì dễ bàn rồi. Tiểu Thiên nở nụ cười mà nhìn vào viên đan dược chín thành dược hiệu duy nhất của mình. Hắn bắt tay vào tinh luyện lại viên tụ khí đan chín thành dược hiệu. Cầm lấy viên tụ khí đan chín thành dược hiệu, Tiểu Thiên vận dụng thần thức để cho viên đan dược lơ lửng trước mặt mình. Sau đó nó dẫn lấy hỏa diễm bền trong cửu long đỉnh vào hai tay của mình. Thi triển phần thiên tam thập lục thủ, dần dần Tiểu Thiên thấy được bề mặt của đan dược bắt đầu rồ rề. Càng về sau thì có tạp chất màu đen nổi lên trên bề mặt. Thấy vậy Tiểu Thiên thầm hô hiệu quả, mừng rỡ vì tác dụng của phần thiên tam thập lục thủ. Càng về sau thì tạp chất màu đen càng nhiều khi phản ứng cuối cùng xảy ra. Tiểu Thiên không kịp khống chế, viên đan dược chín thành đã giã ra thì nước và biến thành màu đen. Hay quá dọa người, một viên đan dược chín thành cứ vậy lãng phí. Lắc đầu, Tiểu Thiên tiếc thay viên đan dược chín thành của mình. Không nản chí còn 5 phần dược liệu, Tiểu Thiên tranh thủ luyện thành 4 viên tụ khí đan. Vận may còn đó, hắn luyện được một viên tụ khí đan chín thành nữa. Tiếp đó hắn lại thi triển phần thiên tam thập lục thủ để tinh luyện viên đan dược đó. Đến phản ứng cuối cùng, hắn tăng nhanh tốc độ của phần thiên tam thập lục thủ, bộp hai tay chụp lại viên đan dược. Đây là thủ pháp cuối cùng của phần thiên tam thập lục thủ. Một viên đan được màu lam trơn nhẵn, không tỏa ra mùi vị gì, nằm lẳng lặng trong tay của Tiểu Thiên. Ha ha, thành công rồi. Không từ gì có thể diễn tả cảm xúc của Tiểu Thiên giây phút này, đơn giản là việc này không ai có thể làm được. Chỉ ít là ở thời đại này không ai làm được, vì đan dược 10 thành dược hiệu đã thất truyền từ rất lâu. Chỉ xuất hiện vào thời kỳ thượng cổ mà thôi. Nói đúng hơn là trước thời kỳ chúng thần chi chiến, thì sau thời kỳ chúng thần chi chiến đã không còn xuất hiện đan dược 10 thành nữa. Nếu đan dược 10 thành lần nữa hiện thế thì không biết sẽ gây ra bao nhiêu phong ba bão tố cho thời đại này. Nói điều này hơi xa, quay trở về Tiểu Thiên sau khi luyện thành công tụ khí đan 10 thành. Hắn tinh tế tổng kết lại kinh nghiệm luyện đan của bản thân. Những chỗ cần khắc phục thì khắc phục, những chỗ cần chú ý thì chú ý. Tiếp đến Tiểu Thiên tranh thủ khôi phục lại hồn lực đã tiêu hao. Vì thời gian dài luyện đan, hồn lực của hắn tiêu hao không sai biệt lắm là gần khô cạn rồi. Cách chương.